Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, 453. Chương 453, liên tiếp tử vong. Hoàng Siêu hành vi, người ở bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ là bỏ qua điều tra. Biết nội tình, người xem ra, Hoàng Siêu bị một lần giáo huấn, làm ra thỏa hiệp cử động. Nhưng mà Hoàng Siêu là ở phía thanh trách nhiệm của chính mình. Các ngươi xem, ta đã hiểu chuyện, chuẩn bị cùng mọi người hào hào chơi. Ở vào thời điểm này, các ngươi đột nhiên treo, nhất định không liên quan gì tới ta a. Hoàng Siêu cùng Lăng Vân Hàm hoạt động không phải bí mật, thế nhưng người biết cũng không nhiều. Đối phương có thể tới Lăng Vũ Hàm ga ra ngồi thủ. Chí ít đối với Hoàng Siêu nhân tế quan hệ hiểu cực kỳ tinh tường. Nhưng là Hoàng Siêu là một cái đại tông sư cường giả. Nếu có người theo dõi hắn, hắn hầu như ngay lập tức sẽ có thể phát giác. Dù cho không có nguyên lực, không vận dụng được niệm lực, hắn không phải mặc người chém giết, vẫn là đương đại nhân loại mạnh mẽ nhất. Đối phương từ Lăng Vũ Hàm bên kia đột phá, tất nhiên trước giờ thu được hắn cùng Lăng Vũ Hàm quen thuộc tin tức. Lưu gia hoặc là trấn còn thừa lại tiểu miêu tiểu cầu, coi như có thể mời sát thủ, cũng không khả năng cung cấp loại này chính xác tình báo. Là tỉnh thành những cái này bị Hoàng Siêu ước đàm luận, bị hắn cảnh cáo người đang trong đó xuất thủ. Từ Sở Giang Sông biểu hiện nhìn lên, đối phương dính dấp thế lực rất lớn. Thực sự là nực cười, một ít không có mấy thiên thọ mạng người, dĩ nhiên tại đại nạn đã tới lúc, diễn ra vừa ra tuyệt cảnh phản kháng, Hoàng Siêu mới trở lại hiện thực thế giới trận kia, cơ bản bị võ hiệp thế giới tẩy não, thấy cái gì sơn tặc thảo khấu, tham quan ác bá, cái kia ý niệm đầu tiên chính là hành hiệp trượng nghĩa, lý trí của hắn khống chế được chính mình. Lựa chọn thích hợp lộ tuyến, phát động cảnh sát đi bắt ác nhân, không nghĩ tới cuối cùng lại bị những cái này nhân vật thượng lưu chán ghét một bà. Hắn lúc này cho đối phương hạ ám thủ, khi đó Hoàng Siêu niệm lực chân khí tùy ý ly thể. Ám đoán phàm nhân lại cực kỳ đơn giản, tính toán thời gian, đám người này cũng nên chết a. Hoàng Siêu đối với những người này thế lực cũng có chút hiểu biết. Trương thị trưởng liền giới thiệu với hắn qua những người đó không thể đắc tội. Hắn nhớ vừa nghĩ, cũng có thể đoán ra là mấy người kia nhảy lợi hại nhất. Hắn tâm lý sinh tử bạc đếm ngược thời gian bên trên. Làm ác càng sâu nhân bị chết càng nhanh, đối phương sẽ thấy vui vẻ hai ngày đi. Cùng Hoàng Siêu đấu, nói quy tắc, hắn liền cùng đối phương đi quan phương nước chảy, tới âm. Hoàng Siêu càng là phi thường hoan nghênh. Hoàng Siêu bỏ xuống hạn chế, không hề dùng thực tế lý niệm ước thúc chính mình. Đối phương trong mắt hắn, cùng một cái sơn tặc khác nhau ở chỗ nào? Lý Mạc Sầu, Âu Dương Phong đều đánh chết. Các người những thứ này liền tính danh cũng không có đống cặn bà. Thật sự cho rằng Hoàng Mỗ quan tâm tánh mạng của các ngươi à? Hoàng Siêu khoái trá thầm nghĩ. Phía sau quả thực muốn toát ra sương mù màu đen, lại là cái kia sang trọng biệt thự, dự hội trên mặt mọi người nhiều một chút nụ cười đắc ý. Mặc Hở Hang tướng mạo thanh thuần cô gái trẻ tuổi, cho bọn họ đưa lên thức uống, ngoan ngoãn lui xuống đi. Có người ánh mắt theo nàng xuống phía dưới, không che giấu chút nào trong mắt mơ ước. Cái này không tệ a, một hồi ta vui đùa một chút. Ha ha, người lớn như vậy, ý chí chiến đấu cùng người thanh niên giống nhau a. Không sai, lần này bầu không khí có vẻ vô cùng dễ dàng. Một người cầm đầu nâng chén cười nói. Các vị cùng nhau nỗ lực. Hoàng Siêu cái kia tiểu cầu cũng nhận được giáo huấn. Nhìn hắn về sau còn có thể hay không thể kiêu ngạo. Kỳ thực ta đã biết, cha mẹ hắn đều dọn vào trong thành. Hắc. Cũng may hắn biết tốt xấu, mấy người thổi phồng nhau, liên lạc, sinh ý, trọng yếu sự tình nói xong. lại để cho nữ phục vụ viên nhóm tiếp tục tiến đến. Mấy người dẫn người ly khai, trình diễn các loại trò hề. Một người cầm đầu giơ ly rượu lên, đắt giá rượu đỏ rơi vào cổ họng của hắn. Hắn cảm thấy cả người huyết quản đều giãn ra. E rằng, hắn cũng có thể tìm người chơi một chút. Huyết quản giãn ra quá mức mãnh liệt. Trong đầu hắn vài gốc huyết quản cùng nhau đứt đoạn. Mắt tối sầm lại, hắn lúc đó tử vong. Thông thường phát bệnh e rằng có thể cứu giúp trở về. Thế nhưng hoàng siêu chân khí chế tạo bệnh cấp tính. Làm sao có thể khiến người ta có việc mệnh khả năng? Buổi tối, hoàng siêu ở phòng làm việc công tác lúc, đột nhiên nhận được Lưu cục trưởng điện thoại, nói cho hắn cái này sự tình. Ồ, thực sự là tiếc nuối. Hoàng siêu bình thản nói rằng, Lưu cục trưởng nghe được hắn, cũng không có cái gì hỏi thăm ý tưởng. Hỏi gì đây, người này tử vong cùng hắn có quan hệ hay không? Loại nghi vấn này, giấu ở trong bụng là tốt rồi. Hắn cuối cùng nói ra, tình huống đều rất tinh tường. Hắn là đột phát chảy máu não mà chết. Thân thể khỏe mạnh thực sự là tối trọng yếu. Hoàng siêu ngươi cho ta trị liệu quá. Ta hiện tại cảm giác thân thể rất tuyệt. Thực sự là đa tạ. Khách khí vài câu phía sau điện thoại cứ như vậy cắt đứt. Phảng phất người kia tử vong chỉ là một đề tài câu chuyện. Người là phức tạp, tốt nhất địch nhân chính là người chết. Lincoln nói qua tiêu diệt địch nhân tốt nhất phương pháp là để hắn trở thành bạn. Nhưng mà Lincoln hạ tràng chính là đối với câu nói này lớn nhất trào phúng. Hắn bị chủ nô thương chết rồi. Địch nhân không muốn cùng ngươi làm bạn. Vậy ngươi không thể làm gì khác hơn là chết rồi. Hoàng siêu năng lực, ngược lại là có thể để hắn cùng bất luận kẻ nào trở thành bạn. Đáng tiếc có vài người quá mức ghê tởm. Hoàng siêu cảm thấy bọn họ vẫn là chết càng tốt hơn. Cái tiếp theo người còn muốn quá ba thiên tài chết. Hoàng siêu nhìn thoáng qua computer bên trái phía dưới lịch ngày. Vẻ mặt lạnh nhạt trở lại computer đánh thẳng mở văn hiến bên trên. Hắn ném ra bài viết có hồi âm. Nhanh nhất tạp chí đã cho ra tiếp nhận thông báo. Hoàng siêu viết tinh khiết lý luận tính luận án. Cùng phòng thí nghiệm của mình phương hướng hoàn toàn không liên quan. Chính là hắn từ Iron Man thế giới học được tri thức. Sau đó kết hợp hiện thực thế giới nghiên cứu tiến triển. Chế tạo ra, phát hiện mới. Ở nơi này chút xấp xỉ thực tế trong thế giới. Toán lý hóa vẫn là thông dụng. Hoàng siêu đích thực thu hoạch chiếm được quốc tế đồng hành tán thành. Xem ra tất cả mọi người cho rằng Iron Man trụ cột lý luận có thể miêu tả thực tế tình huống. Ha ha, cuối cùng cũng lấy được một điểm thành quả. Hoàng siêu thầm nghĩ chính mình tại bên ngoài chạy loạn, rước lấy một đống sự kiện. Ở tâm lý đối với mình nói, đàng hoàng đợi ở trường học, cái nào đều không đi. Đối phó hoàng siêu đồng minh chết một cái nhân vật trọng yếu. Hết lần này tới lần khác hay là đang tụ hội trên thân chết. Điều này làm cho mọi người tâm lý phi thường khó chịu. Vì vậy bọn họ kế tiếp cũng không có gặp mặt đâu. Kỳ thực bọn họ lúc đầu cũng không có mật thiết như vậy. Đều là hoàng siêu quá mức cường thế. Mới để cho những người này liên hợp cùng một chỗ. Chuẩn bị áp chế hoàng siêu thế. Hiện tại hoàng siêu đàng hoàng. Sau đó bên trong một cái đại nhân vật cũng đã chết. Đối với thành viên khác mà nói, cái này kỳ thực cũng là một chuyện tốt. Người kia cũng là bọn họ cạnh tranh đối thủ a. Chết càng tốt hơn. 3 ngày sau, một người khác cùng nhi tử phát sinh khắc khẩu lúc, bởi vì bệnh tim đột phát trực tiếp cúp. Hắn nhi tử thường thường gây chuyện thị phi, làm sự tình cực kỳ ác liệt. Cho dù hắn cha cũng nhìn không được, xảo vài câu không nghĩ tới chính mình lại tức chết rồi. Kết quả cái này còn bất hiếu, một cái thừa kế phụ thân tài sản. Thực sự là vui như lên trời, ngay cả lão cha chết cũng không quá quan tâm bi thương. Nhưng là hắn rất nhanh thì hối hận, các loại phiền phức hướng hắn đè xuống. Thì ra những cái này đồng bạn hợp tác đều hướng hắn đưa ra tham lam tay. Một cái đại tập đoàn theo tổng tài đột nhiên tử vong, đi lên nhanh chóng trượt con đường. Mà lúc này Hoàng Siêu đang dạy Diệp Thanh Ảnh lắp ráp thực nghiệm trang bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.